hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vương vừa gặm đùi gà, vừa trò chuyện với các cô giáo bên cạnh. Đùi gà này ngon thật, tôi còn tưởng lọc xương thì thịt sẽ bị khô, không ngờ vẫn mềm và ngon như vậy. Cô Lý đã ăn một cái, đang đấu tranh tư tưởng, ăn thêm một cái nữa chắc chắn sẽ béo mất. Nhưng nghĩ đến tiền lương của mình, nghĩ đến phúc lợi duy nhất của công việc là được bao ăn ở, cô ấy dứt khoát gắp thêm một cái nữa. Món gà kho này tôi không biết, nhưng món rau xào này còn ngon hơn cả ở quán rượu nhà họ Trần trong thành phố chúng ta. Thật vậy sao? Khoa trương vậy á? Quả thật tôi thấy bọn trẻ ăn rất ngon, mấy đứa không ăn mộc nhĩ cũng không cần lo. Cô nhìn Tiền Thụy kia kìa. Tiền Thụy đã ăn đến quên cả trời đất. Bé không ngờ củ mài và mộc nhĩ lại ngon như vậy. Củ mài giòn giòn, mộc nhĩ được bao phủ bởi một lớp nước sốt tươi ngon, thật sự không thể dừng lại được. Thậm chí cậu bé còn cảm thấy món chay này còn ngon hơn cả đùi gà. Còn món đậu Hà Lan trước đây ăn luôn có mùi lạ vậy mà bây giờ ăn, mùi vị đặc trưng đó lại khiến cậu bé ăn hết miếng này đến miếng khác. Vị giòn giòn cộng thêm nước sốt tươi ngon, cảm giác tuyệt vời đó, hòa quyện với đùi gà kho đậm đà. Cậu bé đã lâu không được ăn ngon như vậy. Cô Vương bên cạnh nhìn mà hơi hốt hoảng, thậm chí lo lắng cậu bé sẽ ăn quá no. Tuy nhiên, nỗi lo của cô Vương cuối cùng cũng không thành hiện thực, bởi vì bữa trưa hôm nay lại không đủ ăn. Trần Nhiễm à, đồ ăn cô làm thật sự rất ngon, nhưng hình như cô làm hơi ít thì phải. Đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng Tiêu, Trần Nhiễm vô tội giơ hai tay lên. Không có mà hiệu trưởng. Tôi làm đúng theo số lượng anh Viên nói, đồ ăn đều do anh ấy chỉ định số lượng tôi mới bắt đầu chế biến mà. Cô hoàn toàn không hề tự ý giảm bớt số lượng. Trong phút chốc hiệu trưởng Tiêu thậm chí còn nghi ngờ nhà bếp đã ăn vụng quá nhiều. Bà cau mày nhìn Viên Quốc Trung với ánh mắt dò xét. Viên Quốc Trung hiểu được sự dò xét của hiệu trưởng Tiêu, nhưng ông thật sự không nói ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ ông phải tự mình nói với hiệu trưởng là do đồ ăn của Trần Nhiễm làm quá ngon nên mới không đủ ăn à? Làm nhiều hơn chút đi. Hiệu trưởng Tiêu không hiểu được nỗi lòng của Viên Quốc Trung, bà dặn dò. Cô làm nhiều hơn ngày thường 2 phần ăn là được. Trẻ con không được ăn thiếu. Tối nay mẹ của Tiền Thụy còn đến xem cậu bé ăn nữa. Mẹ bé đến xem con ăn á, vậy có cần chuẩn bị 1 phần cho mẹ bé không? Hiệu trưởng Tiêu kiên quyết lắc đầu. Không cần, bà vẫn còn đang tức giận. Hôm qua Tiền Thụy ăn xong bữa tối sớm, ăn xong rồi mẹ cậu bé mới đến. Không ngờ bà ấy lại nghi ngờ trường mẫu giáo cho con mình ăn đồ không chất lượng. Bà ấy muốn đến xem thì cứ để bà ấy xem, nhưng muốn ăn thì tuyệt đối không có cửa. Bữa tối đến trong sự mong chờ của toàn thể giáo viên và học sinh trường mẫu giáo. Theo thực đơn, Trần Nhiễm chuẩn bị làm đậu hũ sốt thịt băm và trứng xào cà chua. Tuy nhiên, vì cô không phải người bản địa ở đây nên hỏi ý kiến mọi người. Trứng xào cà chua ở đây có cho thêm đường không? Không ngờ. Một câu khiến mọi người trong bếp chia thành 2 phe rõ rệt. Cho đường chứ, không cho đường thì ăn thế nào? Không cho không cho, cô có phải người địa phương không vậy? Trần Nhiễm đổ mồ hôi hột, cô không ngờ khẩu vị ở thành phố nhỏ này lại đa dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 người ở bếp, 1 người thích cho đường, 1 người không thích, thậm chí còn có người muốn cho thêm ớt xanh. Trần Nhiễm nhanh chóng thầm quyết định. Nếu cho đường hay không cho đường cũng đều không làm hài lòng cả 2 bên, vậy thì nấu theo kiểu kho tàu vậy. Đánh bao nhiêu trứng gà thế? Cô tạp vụ rửa chén mong chờ thò đầu qua. Từ khi Trần Nhiễm nấu ăn, công việc vốn bình thường của bà đã biến thành một điều kỳ diệu. Không cần đánh trứng gà, Trần Nhiễm quay đầu lại mỉm cười với cô tạp vụ. Dì giúp cháu gọt vỏ cà chua là được, hơ qua nước ấm một chút cho dễ nhé. Cô tạp vụ liên tục gật đầu. Nhiều món ăn ở trường mẫu giáo đều cần thêm công đoạn, bà cũng đã gọt vỏ cà chua vài lần rồi. Tuy nhiên, bà thấy hơi tò mò, vì sao trứng xào cà chua lại không đánh trứng. Viên Quốc Trung cũng đứng sau lưng Trần Nhiễm nhìn chằm chằm cô, rồi ông thấy sau khi Trần Nhiễm làm nóng chảo dầu thì bắt đầu lần lượt đập trứng gà vào chảo. Dầu rất nóng, trứng gà rơi vào chảo dầu lập tức phát ra tiếng nổ, sau đó những tiếng nổ liên tục vang lên. Trần Nhiễm nhẹ nhàng lắc chảo. Kiên nhẫn chờ đến khi trứng gà sắp thành hình rồi tiếp tục đập quả tiếp theo. Cô định dùng trứng chiên làm trứng xào cà chua à? Nghe Viên Quốc Trung hỏi, Trần Nhiễm quay đầu lại cười với ông. Nụ cười tươi tắn của cô gái càng thêm rực rỡ dưới ánh lửa bập bùng. Đúng vậy, như thế sẽ thơm hơn, cũng không cần phải do dự có cho thêm đường hay không nữa. Làm theo kiểu kho tàu, trẻ con sẽ thích hơn. Các cô giáo múc cơm cũng đỡ vất vả, mỗi người một miếng trứng là được. Thấy Viên Quốc Trung không nói gì, Trần Nhiễm tiếp tục quay lại, chiên trứng gà một cách hăng say. Cô tiếp tục lặp lại động tác, chiên mỗi quả trứng đến khi vàng giòn, viền trứng phồng lên. Có thể tưởng tượng được, khi dùng răng cắn nhẹ, lòng trắng trứng vỡ ra sẽ mang đến hương vị thơm ngon đến nhường nào. Cô đang làm rất vui vẻ thì nghe thấy tiếng thở dài phía sau của Viên Quốc Trung. Cô Trần này, bảo sao tay nghề cô tốt hơn tôi nhiều như vậy, cô nấu ăn thật sự rất dụng tâm. Buổi chiều, Viên Quốc Trung đã nghe các cô giáo bàn tán, nói việc gà được lọc xương tiện lợi như thế nào, giúp các cô ấy chăm sóc trẻ dễ dàng hơn bao nhiêu. Ông tự hỏi trong lòng, thật ra bản thân ông cũng có kỹ thuật lọc xương gà. Hơn nữa, nếu đùi gà loại nhỏ không được thì cùng lắm có thể mua đùi gà lớn để lọc xương mà. Nhưng tại sao ông lại không nghĩ đến việc làm như vậy chứ? Còn món trứng xào cà chua, bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn làm theo kiểu thêm đường truyền thống, chưa bao giờ nghĩ đến việc không cho đường. Trần Nhiễm đã chuyển sang bước tiếp theo, lúc nãy cô cố ý chiên trứng hơi giòn một chút, để khi thêm cà chua vào hầm thì trứng không bị quá mềm. Sau khi gọt vỏ và cắt cà chua thành miếng, cô xào cho ra nước, thêm nước tương, dầu hào và các loại gia vị, rồi cho trứng chiên vào hầm một lát, đợi trứng ngấm gia vị thì vặn lửa lớn cho cạn nước. Cô không biết Viên Quốc Trung đang phức tạp thế nào, tiếp tục cười nói. Nấu ăn đương nhiên phải dụng tâm rồi, 100 người có 100 khẩu vị khác nhau, nhưng đầu bếp để làm gì chứ? Chẳng phải là để làm sao cho vừa miệng tất cả mọi người sao? Những lời này là do cụ Cố Trần, người không bao giờ lộ mặt thật nói với cô. Ông ta nói, đây là lời của vị tổ tiên đầu bếp lang bạt khắp nơi của nhà họ Trần để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Cố Trần của cô không đồng ý, nhà họ Trần làm ăn lớn như vậy là nhờ vào con mắt của các quan lớn quý nhân, chứ không phải là làm dâu chăm họ, nhưng Trần Nhiễm lúc đó còn chưa cao bằng cái thớt đã nhớ kỹ. Khi mất đi vị giác, cô cho rằng cả đời này mình đã rơi vào vô vọng. Ngay cả bản thân mình còn không nếm được hương vị, nhưng bây giờ cô đã có hệ thống. Trần Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn nhiệm vụ phụ của hệ thống, thanh tiến độ. Đầu sư tử kho tàu. Đã được 1/3, có hệ thống, tôi chắc chắn sẽ làm được thôi. Cách chương.